Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Bán Thân Cứu Mẹ của tác giả Diễm Quỳnh. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhà nghèo, cô được gả cho một thiếu gia giàu có để đổi lấy sính lễ. Cuộc hôn nhân chẳng khác nào một sự trao đổi, nhưng cô chấp nhận được đó. Dưới cô còn có một đứa em trai đang tuổi đi học, bố mẹ bệnh tật liên miên, là trụ cột trong gia đình. Cô hy sinh hạnh phúc đời mình để họ có cuộc sống tốt hơn. Vị thiếu gia mà cô kết hôn đủ quyền lực và kinh tế trong thành phố, nhưng không một ai dám lại gần hắn. Người ta đồn nhau tính cách hắn rất kỳ quái. Hắn ưa bạo lực, đối xử với giúp việc trong nhà không tốt. Ai dám làm trái ý hắn đều nhận kết cục bi thảm. Họ bảo hắn chẳng khác gì quái vật đội lốt người, cực kỳ man dợ và tàn độc. Cũng bởi những tai tiếng ấy, không một cô gái nào muốn kết hôn với hắn, mặc dù gia tộc hắn rất lớn. Chẳng một ai đang sống trên đời lại muốn lao vào chỗ chết. Cô thì không có sự lựa chọn. Bà Mai tìm đến nhà cô, đưa ra yêu cầu chỉ cần cô chấp nhận làm vợ, của hồi môn sẽ nhanh chóng được gửi đến gia đình cô. Với số tiền nhận được, em cô tiếp tục đi học, bố mẹ được chữa bệnh lại có tiền mua thuốc. Cô không chần chừ mà đồng ý. Đêm tân hôn, cô ngồi trong phòng chờ đợi. Trong suốt buổi tiệc cưới, chú rể không xuất hiện một lần nào, ngay cả ảnh cưới cũng không có. Những thứ cần thiết cho hôn lễ là một chiếc nhẫn cưới. Khách mời chủ yếu là người thân thiết, không quá đông đúc. Cô chưa từng gặp mặt hắn. Tưởng chừng sau ngày chấp nhận lời đề nghị của bà Mai, cô sẽ được gặp hắn nhưng lại chưa một lần chạm mặt. Mặc dù gia thế lớn, tiếng tăm vang xa, nhưng trên báo đài cũng không đưa tin về hắn. Người ta nói chỉ những người làm ăn mật thiết mới từng nhìn thấy mặt hắn mà thôi. Ngồi đợi trong phòng ngủ, cửa chính đột ngột phát ra âm thanh. Nguyệt Vân Chi ngẩng đầu nhìn về trước, tiếng bước chân ngày một rõ dần, dường như đang hướng về phía cô. Tim trong lồng ngực Vân Chi đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, xuất hiện bóng dáng một người đàn ông cao lớn. Hắn chậm rãi lại gần chỗ cô đang ngồi. Trong bóng tối, chất giọng nam trầm của một người đàn ông chuyển đến bên tai. Váy của em làm bẩn giường tôi rồi. Vân Chi dùng mình, sởn hết gai ốc khi nghe được câu nói ấy. Bộ váy cưới cô mặc trên người là màu trắng, cũng không dính vết bẩn nào. Nhưng sao hắn lại nói cô làm bẩn giường của hắn? Có phải hắn đang cố ý nhắc nhở việc cô tùy tiện động vào đồ của hắn hay không? Khoảng cách ngày một rút ngắn dần cho tới khi gương mặt người đàn ông lộ ra ánh sáng, cô lại dùng tay che mắt lại đầy hoảng sợ. Xin ngài, đừng giết em. Em không cố ý ngồi lên giường của ngài đâu. Ngẩng mặt lên đi. Vân Chi ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Thu gọn trong tầm mắt cô là gương mặt đẹp như tạc tượng. Từng đường nét trên mặt hắn thật hoàn hảo, khiến cô cứ ngỡ sự hoàn hảo ấy không có thật trên đời. Một tay nâng cằm, ánh mắt say mê ngắm nhìn. Trác Viễn Văn mỉm cười. Tôi không có sở thích giết bất kỳ ai, nhưng mà... Vâng. Nhìn em lúc này tôi lại rất muốn ăn thịt em đấy, vợ à. Vân Chi lắp bắp mãi mới thành câu. Ăn thịt đấy ạ. Trong lòng cô hiện giờ đầy run sợ, lo lắng tới mức gương mặt tái nhợt, đôi mắt tròng vèo trực trào như sắp khóc. Chẳng lẽ tên đàn ông Trác Viễn Văn này giống hết những lời đồn thổi. Hắn tàn bạo và cực kỳ thích hành hạ người khác. Lần đầu gặp mặt, chưa gì hắn đã muốn ăn thịt cô rồi. Vân Chi hiện giờ rất muốn thoát ra khỏi căn phòng này, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân hiện tại, nhưng không thể. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước, của hồi môn đã nhận, đã dùng thì không thể thu hồi lại để trả. Bây giờ ngoài việc phải đối mặt thì chẳng còn cách nào khác. Hắn trong mắt cô rõ ràng là một người với gương mặt hoàn hảo, nhưng tính cách lại kỳ quái vô cùng. Người đàn ông này khiến cô không dám nhúc nhích dù chỉ một chút vì sợ làm trái ý hắn. Viễn Văn nhìn cô gái nhỏ trước mặt, bộ dạng run rẩy hiện tại của cô không thể qua nổi mắt hắn. Cô sợ tới nỗi bờ vai gầy kia rung lên từng đợt rồi. Hắn mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má hồng hào của cô. Cảm giác ấm áp truyền đến lòng bàn tay, liền xua đi sự lạnh lẽo của hắn. Em bao nhiêu tuổi rồi? Không biết hắn hỏi tuổi có dụng ý gì, bản thân đang trong thế bị động, cô đành ngoan ngoãn trả lời. Em 18 thưa ngài. 18 à? Ngon thật đấy. Hắn lại nói những điều khó hiểu, hơn nữa vẫn có từ ngon trong đó. Hắn chắc chắn muốn ăn thịt cô thật rồi, cô chưa muốn bỏ mạng ở đây thế này. Có lẽ lời đồn về những người giúp việc có kết cục xấu chính là đây, trở thành bữa ăn của hắn. Vân Trì sụt sịt vài tiếng, ngữ điệu nghẹn ngào mãi mới thành câu. Xin ngài đừng ăn thịt em sẽ làm hết những gì mà ngài muốn. Nếu ngài ăn thịt em, ngài sẽ bị bắt đấy ạ. Vân Trì không biết lời cảnh báo này của mình có hiệu quả không, bởi nếu bị bắt thì hắn đã bị bắt trước đó rồi. Những người có số phận xấu khi bên cạnh hắn nhiều thế cơ mà. Có lẽ hắn đã dùng tiền để che giấu tội ác, dù trong lòng cũng đoán được lời mình nói chẳng là cái gai gì, nhưng cô vẫn cố gắng bảo vệ bản thân, được tới đâu hay tới đó. Hàng lông mày Viễn Văn khẽ trao lại, hắn trầm tư suy nghĩ một lúc rồi bật cười. Vợ hắn hình như đã hiểu lầm hắn rồi, cô hiểu những lời hắn nói sang một ý nghĩa khác, thế nên mới run sợ từ nãy đến giờ. Viễn Văn không có ý định giải thích, hắn để mặc như vậy và tự cảm thấy rất hữu ích. Hắn cần một thứ gì đó có thể khiến cô vợ của hắn ngoan ngoãn nghe lời, không làm trái ý hắn. Bàn tay di chuyển đến chiếc váy cưới nặng nề cô đang mặc trên người, rồi dừng lại trước phần váy cúp ngực. Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, thanh âm trầm thấp vang lên. Tôi đã nói, váy em làm bẩn giường tôi đúng không? Nhưng em không biết bẩn chỗ nào hết, váy của em... Vân Trì còn chưa dứt câu, Viễn Văn đang nâng một bên tà váy lên. Lúc này cô mới thấy rõ một bên tà váy đã bị bẩn từ khi nào. Có lẽ vì trong bóng tối nên cô không thể nhìn kỹ lưỡng, bây giờ thấy rồi, càng thêm lo sợ hơn. Vân Trì vội vàng rời khỏi giường, cố gắng không để vết bẩn lưu trên tấm ga trải giường trắng. Ngài Trác, em xin lỗi, em không biết chuyện này, em... Không phải cứ xin lỗi là xong đâu vợ à? Ngài định làm gì? Viễn Văn cởi thắt lưng ra trên người xuống, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu đỏ đầy đáng sợ. Hắn quất mạnh thắt lưng ra xuống đất khiến chúng phát ra âm thanh lớn. Cởi quần áo ra, quỳ xuống, tôi phải phạt nặng việc em làm bẩn đồ của tôi mới được. Ngài Trác, em không cố ý, ngài... Nhanh lên! Hắn chặn họng cô ngay lập tức, tiếng quát lớn như thể đang rất tức giận, không còn kiên nhẫn. Vân Chi sợ hãi vội vàng làm theo, không dám hó hé phản kháng dù chỉ một chút. Cô cởi bộ váy cưới nặng nề trên người xuống, để lại bộ quần áo lót bên trong. Đầu gối chạm vào nền đất lạnh lẽo, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng. Em cởi xong rồi. Khóe môi Viễn Văn nhếch lên nở nụ cười thỏa mãn. Hắn nhìn cô gái nhỏ trước mặt không rời mắt dù một giây. Cơ thể hoàn hảo ở tuổi 18, đồ lót bên trong cô đang mặc cũng là một bộ màu trắng tinh khiết. Hắn thầm nghĩ sẽ thưởng thêm cho bà Mai vì vụ làm ăn này rất tốt. Tiếng giày vang lên trên nền đất. Hắn nhìn từ trên xuống, cẩn thận ngắm thật kỹ từng chỗ một rồi mới lên tiếng. Ngẩng đầu lên. Vân Chi giật nảy mình. Cô siết chặt tay chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện hắn. Lần đầu cũng như lần cuối, tôi cho em biết làm trái ý tôi sẽ thế nào. Viễn Văn chỉ nói đúng một câu, sau đó vung tay dùng thắt lưng đánh mạnh vào người Vân Chi. Lực của hắn rất lớn, mỗi lần dây lưng quất xuống đều nghe cả tiếng gió. Chiếc thắt lưng bản to cứ liên tục đánh vào người cô gái nhỏ. Trên làn da trắng mịn xuất hiện rất nhiều vết lằn đỏ. Âm thanh chát chát phát ra không ngừng trong căn phòng kín. Vân Trì đau đớn, nước mắt giàn giụa lăn dài trên má. Cô ngã quỵ xuống đất cầu xin. Ngài Trác, em xin ngài đừng đánh nữa. Em đau lắm. Đau sao, nhưng tôi thấy chưa đủ. Viễn Văn dùng thắt lưng quất mạnh nhiều lần vào người Vân Trì. Tiếng la hét cầu xin của cô khiến hắn vui sướng tột độ. Nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi kia, hắn lại càng lún sâu thêm. Cho đến khi cô gái nhỏ không còn sức lực để chống đỡ, thu mình một góc trên sàn nhà lạnh, kéo hắn mới dừng lại. Vứt chiếc thắt lưng sang một bên, Viễn Văn chậm rãi lại gần. Vân Chi run rẩy, khắp người đâu cũng thấy thương tích. Cô không thể cử động hay di chuyển dù chỉ một chút, những gì cô có thể làm là nằm im. Hơi thở yếu dần, cổ họng khô sát vì la hét quá nhiều, đôi mắt đờ đẫn không nhìn được cố định một chỗ. Viễn Văn chạm nhẹ vào má Vân Chi, hắn từ tốn nâng cằm cô lên ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn vuốt ve rồi bình thản cảm thán. May quá, gương mặt này không bị thương, nếu trên mặt em có vết xước, tôi sẽ đau lòng lắm đấy. Vân Chi không hiểu Viễn Văn là loại người gì, tại sao hắn có thể nhẫn tâm tới vậy? Chỉ đơn thuần là một vết nhơ nhỏ dính trên ga giường cũng biến hắn trở thành một con thú hoàng tàn độc. Vân Chi tự hỏi liệu trận đòn roi đã kết thúc chưa, hay đó mới là mở đầu cho đêm tân hôn kinh hoàng của cô. Viễn Văn đỡ Vân Chi dậy để cô dựa vào người mình, bàn tay di chuyển khắp nơi trên cơ thể cô. Hắn chạm vào những vết thương mới, thỉnh thoảng lại dừng ở một vài chỗ rồi nhấn xuống thật mạnh. Vân Chi chau mày đau đớn, bàn tay siết chặt lấy cổ tay Viễn Văn, cổ họng đau sát, gắng gượng nói ra thành lời. Ngài Trác, em đau lắm. Mới đó thôi mà đã không chịu nổi, sức chịu đựng của em kém thật đấy. Tâm lý hắn rõ ràng không được bình thường, tra tấn cô ra nông nỗi này mà làm như chuyện hắn làm không hề đau đớn. Cơ thể cô thu gọn trong người hắn giống một con mèo nhỏ trong lòng chủ nhân, không phải do cô chủ động, đơn thuần vì cô không thể di chuyển. Hắn nghiêng đầu thì thầm bên tai cô. Em muốn bị đánh nữa không? Cô khó khăn trả lời. Em không muốn đau nữa. Tôi sẽ không đánh em, chỉ cần em phục vụ tốt trên giường là được. Em biết rồi. Đã tới bước này, Vân Chi không còn đường lui nữa. Dù cô chấp nhận hay không cũng sẽ bị phạt. Vậy thà rằng chọn cho bản thân một cái kết dịu dàng vẫn tốt hơn. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm giác run sợ dâng trào trong lòng, nhưng cô vẫn cố gắng làm hết sức lực của mình. Ánh mắt của hắn thực sự rất đáng sợ, cô không dám đối diện lâu mà buộc phải làm vậy. Bàn tay nhỏ bé đưa lên khẽ chạm vào má hắn, cô dùng chút sức lực cuối cùng nhoài người về phía hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Viễn Văn có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ cô sẽ làm vậy trong tình trạng hiện giờ. Ít nhất thì cô cũng đã làm điều khiến hắn ưng ý. Nụ hôn không kéo dài, chỉ thoáng qua đôi lát. Hắn thấy không đủ muốn giữ cô lại lâu hơn, nhưng sức lực cô đến thế là cô chủ động nên không được lâu. Một tay hắn vòng qua sau đỡ lên người cô, một tay miết nhẹ môi mềm, hắn cười đắc ý. Dạo đầu tốt rồi đấy, chút nữa xem em biểu hiện thế nào. Hắn bế cô trên tay, chậm rãi đặt cô nằm xuống giường. Chiếc váy cưới khi nãy làm bẩn giường hắn, nhưng cơ thể trần trụi trước mặt hiện giờ khiến giường hắn trở nên hoàn hảo hơn. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên làn da, mỗi khi dừng lại một chỗ, người con gái kia đều kêu lên một tiếng e thẹn. Hắn chưa từng thấy sự tuyệt mỹ nào như vậy, vượt xa ngoài mong đợi của hắn, sự khao khát, dục vọng bên trong hắn không thể kìm nén. Ánh đèn trong phòng được bật nhiều hơn. Hắn không muốn bỏ sót bất kỳ một khoảnh khắc nào, hắn muốn ngắm nhìn mọi thứ. Dưới ánh đèn trần thu gọn trong tầm mắt Viễn Văn, Vân Chi ái ngại tới nỗi muốn tìm chỗ nào để trốn, mọi thứ đã quá thô lỗ rồi. Hắn nhanh chóng bắt tay vào việc, sự dịu dàng hắn dành cho cô được vài lúc đầu, càng về sau càng trở nên mạnh bạo. Hắn chôn vùi sâu bên trong cô, sâu tới nỗi chạm đến cả hoa tâm. Cô siết chặt ga giường đến nhỏ nhĩ, tấm ga giường trắng đó lại được đuyển xiếp thêm một vệt đỏ tươi của người con gái. Hắn sung mãn với những gì mình làm, một khi đã đi sâu liền không muốn rời ra. Hắn để cô gái nhỏ dưới thân hành hạ suốt mấy tiếng đồng hồ không nghỉ. Chiếc ga giường ướt át, tấm thảm lót chân trước thềm nhà tắm dính đầy nước. Dòng nước lạnh chảy xuống từ vòi hoa sen, hòa quyện với sự giao thoa giữa hai người. Căn phòng ấy không một nơi nào không có dấu vết. Người con gái ấy chỉ mới bước sang tuổi 18 đã phải chịu những thứ không tưởng. Suốt mấy tiếng đồng hồ hắn mới buông tha cho cô, đúng hơn là khi cô kiệt sức ngất đi không thể tiếp tục, hắn mới dừng lại. Viễn Văn đắp một chiếc chăn mỏng lên người Vân Chi, đêm xuống nhiệt độ giảm, hắn sợ cô không chịu nổi sự lạnh lẽo ở đây vì hắn đang mở cửa sổ. Ánh trăng từ bên ngoài dọi thẳng vào nơi cô đang nằm. Đường lưng mềm mại được nhìn dưới ánh trăng thực sự là một tuyệt phẩm. Không ngờ hắn lại vô tình lấy được một món đồ chơi hoàn hảo. À không phải, hắn khựng lại vài giây mỉm cười rồi sửa lại. Không phải vô tình lấy được, mà là cố ý. Cánh cửa phòng truyền đến tiếng động, Viễn Văn chuyển hướng nhìn về phía chính diện, chất giọng trầm thấp đáp lại. Vào đi. Được sự cho phép, từ bên ngoài một người đàn ông mặc bộ đồ quản gia bước vào. Cố Yến Thành cúi đầu. Thiếu gia, tầng hầm đã được dọn dẹp sạch sẽ, tôi đến gửi ngài chìa khóa. Viễn Văn không đáp, nhấc tay chỉ chỗ để chìa khóa. Người đàn ông chăm sóc làm theo không chút sai sót, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà lén nhìn cô gái nhỏ đang nằm bên cạnh Viễn Văn. Dù đã được đắp một tấm chăn mỏng, anh vẫn đủ thấy những vết bầm tím, vết hôn đỏ ửng in hẳn trên da. Gương mặt cau có cùng hơi thở mệt nhọc của cô làm anh đồng cảm. Viễn Văn nhanh chóng nhận ra ngay từ lúc anh bước vào phòng. Hắn vuốt ve mái tóc rối của Vân Chi, nhưng ánh mắt lại chăm chăm về phía người đàn ông kia. Quản gia Cố, anh thích vợ tôi à? Không, thiếu gia, tôi chưa từng có suy nghĩ đó. Vậy sao? Thế mà tôi còn tưởng anh muốn ngủ với vợ tôi đến mất kiểm soát phần thân dưới rồi. Thiếu gia, ngài đừng hiểu lầm, tôi hoàn toàn không có. Yến Thành cúi gằm mặt xuống, không đối diện. Không phải anh không dám, mà vì muốn mọi chuyện lắng xuống một cách êm xuôi. Anh đơn thuần không thể chịu đựng nổi cách Viễn Văn hành hạ thể xác lẫn tinh thần người con gái ấy, nên không thể rời mắt. Yến Thành không ngờ vì một hành động nhỏ của mình đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Anh không muốn liên lụy đến những người xung quanh, đặc biệt là cô. Hai tay chắp đằng trước, người cúi gập vuông góc, Yến Thành không còn chút sĩ diện mà khẩn khoản cầu xin. Thiếu gia, nếu tôi có làm sai, mong thiếu gia cứ xử phạt. Nhưng tôi tuyệt đối không có ý với thiếu phu nhân. Quản gia Cố khẳng định chắc chắn thật đấy. Viễn Văn khẽ thở dài một tiếng rồi bật cười. Tôi chỉ vô tình nói bâng quơ thôi. Quản gia Cố không cần nghiêm trọng đến mức đó đâu. Lời bâng quơ này của thiếu gia khiến tôi lo lắng đấy ạ. Được rồi, ra ngoài đi. Tôi xin phép. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, Yến Thành bước vội ra ngoài. Đôi chân liền dừng lại trước ngưỡng cửa bởi giọng nói phía sau. Hy vọng lần sau quản gia Cố chú ý mắt nhìn hơn, nếu không cả đời anh sẽ không thấy gì ngoài bóng tối đâu. Câu nói ấy khiến Yến Thành rợn sống lưng. Anh không đáp lại, ra hiệu một vài cử chỉ hiểu ý rồi rời đi. Lời Viễn Văn không giống nhắc nhở mà giống cảnh cáo hơn. Hắn đang dè chừng những người có ý với đồ chơi của hắn. Hắn không cho phép ai động vào ngoại trừ hắn. Yến Thành theo Viễn Văn nhiều năm, cùng làm quản gia cho nhà họ Trác được một thời gian dài. Tính cách Viễn Văn không một ai hiểu rõ, ngay cả người bên cạnh hắn lâu như Yến Thành cũng không thể đọc vị tâm lý. Nhưng có một điều Yến Thành dám chắc chắn trong thầm lặng, Viễn Văn luôn tìm cách hạ bệ anh trong mọi thứ. Anh thấy sự ghen tị mà hắn đối với anh. Viễn Văn tìm mọi cách khiến Yến Thành phải nếm mùi đau đớn, kể cả việc cướp đi người con gái mà anh yêu thương nhất. Đôi chân dừng lại cuối dãy hành lang, Yến Thành đưa mắt nhìn về căn phòng ở phía đối diện. Bàn tay anh siết chặt, móng tay đâm sâu in rõ vết hằn trên da. Cô gái nằm bên cạnh Viễn Văn, cô gái mà hắn đã nhẫn tâm lấy đi chính là người mà anh yêu nhất. Người mà anh chưa kịp nói câu tỏ tình đã vụt mất cơ hội trong tầm tay. Yến Thành không thể chịu đựng việc Vân Chi bị Viễn Văn làm nhục, nhưng bản thân bất lực không thể cứu nổi cô. Muốn đấu phải có quyền lực và tiền bạc, mà cả hai thứ đó Yến Thành đều không có, nên anh chỉ đành ngậm ngùi đứng phía sau bảo vệ người mình yêu. Viễn Văn thức trắng đêm không ngủ, hắn chưa bao giờ gặp chuyện giống vậy. Ngày thường cần một khoảng không gian tĩnh lặng, hắn sẽ dễ dàng say giấc, thế mà nay lại chằn chọc không thể chợp mắt. Cô gái nhỏ bên cạnh hắn ồn ào quá. hơi thở đều đặn của cô cứ thì thầm bên tai hắn. Dù rất nhỏ nhưng sự im lặng trong căn phòng khiến âm thanh lớn hơn. Hắn không quen có người chung giường, bây giờ lại có người ngủ cùng nên rất bức bối. Một đêm dài, Viễn Văn ngắm nhìn Vân Chi đến khi trời hửng sáng. Hắn rời khỏi giường thay bộ đồ đang mặc trên người. Rất nhanh sau đó, Vân Chi cũng đã tỉnh giấc. Cả người cô ê ẩm đau nhức, gắng gượng mãi mới cử động được một chút. Cô không biết đêm qua bản thân đã ngất đi từ khi nào. Những chuyện xảy ra tiếp theo cô hoàn toàn không nhớ. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu chính là sự tàn bạo của Viễn Văn. Hắn không cho cô nghỉ dù chỉ một giây. Vịn tay xuống giường làm trụ, Vân Chi cố ngồi thẳng lưng, nhìn lại những dấu vết in hằn trên da mình cùng vết máu đỏ tươi trên ga giường. Cô biết bản thân không còn đường lui nữa rồi. Cô trao lần đầu tiên của mình cho hắn, đổi lại sự tàn nhẫn và đau đớn. Đêm qua, ngoài những cơn đau thể xác, cô chẳng thể cảm nhận được gì khác. Sự dịu dàng của hắn chỉ xuất hiện lúc đầu như thuốc mê muội dụ dỗ, càng về sau càng thô bạo, cưỡng đoạt. Em dậy rồi à? Giọng nói ấy đã thì thầm bên tai cô cả đêm khiến cô không thể nào quên, là Trác Viễn Văn. Vân Chi ngẩng đầu hướng ánh mắt về giọng nói phát ra. Ngài Trác, em dậy rồi. Cô phải học cách trở nên ngoan ngoãn, nghe lời hắn hết mực để bản thân không bị đánh thêm lần nữa. Trận đòn roi hôm qua đã quá sức với cô. Càng nghĩ tới càng thêm sợ hãi, vết thương cũ chưa lành, không thể thêm vết thương mới. Cô khao khát được sống, không muốn chịu đau về thể xác. Viễn Văn lại gần, ngồi xuống đối diện Vân Chi trên giường. Hắn vén tóc cô sang một bên đầy ân cần. Quần áo tôi chuẩn bị cho em rồi, nhớ mặc nó. Cảm ơn ngài. Hắn gật đầu dừng lại đôi chút rồi tiếp tục. Vân Chi, em là món đồ chơi tôi mua về. Muốn sống yên ổn ở đây thì phải nghe lời tôi. Đồ chơi sao? Nhưng em là vợ ngài mà. Viễn Văn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hắn không ngờ cô lại ngây thơ đến như vậy. Sự ngây thơ chân thành tới mức khiến người khác cảm động. Hắn khẽ thở dài một tiếng, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp. Với tôi, em như một món đồ chơi được mua về mà thôi. Ngài, em nên hiểu, cuộc hôn nhân này chẳng khác nào một cuộc trao đổi. Tôi cho nhà em tiền, còn em trở thành vật sở hữu của tôi. Vân Chi lặng người một lúc, ngay từ đầu đã tự dặn lòng, đây chỉ đơn thuần là một cuộc trao đổi, nhưng cớ sao lại bức bối trong lòng đến vậy? Cô cảm thấy bản thân bị thiếu tôn trọng trong mối quan hệ này. Nhưng điều đó chẳng phải quá hiển nhiên sao? Họ cho cô tiền, đổi lại cô phải đưa cho họ một thứ gì đó để trao đổi. Là cô cần họ, nếu không phải cô thì cũng sẽ là những người khác. Vốn dĩ là đồ vật trong tầng lớp khác, sao có thể mong cầu sự tôn trọng? Vân Chi cúi gằm mặt xuống không nói lời nào, rõ ràng được cưới hỏi đàng hoàng. Hôn lễ được tổ chức trước mặt người thân, giấy đăng ký kết hôn ghi rõ chữ ký của hai người. Cuối cùng chỉ trên danh nghĩa, sự thật phũ phàng là món đồ chơi. Viễn Văn nhìn ra nét buồn bã trên gương mặt Vân Chi. Hắn chưa từng chiều ý người khác nhưng cô lại là ngoại lệ. Em muốn làm vợ, tôi vẫn sẽ để người ngoài biết em là thiếu phu nhân. Nhưng khi bên cạnh tôi, em phải nhớ bản thân là một món đồ chơi. Không hơn, không kém, hiểu chứ? Vân Chi không đáp lại, cô gật đầu thay câu trả lời. Trong tình thế này rồi, cô cũng thấy mọi chuyện ra sao cũng được. Miễn bố mẹ cô có tiền chữa bệnh, em trai được tiếp tục đi học và gia đình cô có một cuộc sống tốt hơn trước. Ngay từ đầu đã xác định tương lai không thể tươi sáng, đáng lẽ không nên mơ mộng mới đúng, do cô hy vọng quá nhiều thôi. Buồn cười ở chỗ, niềm tin lại đặt vào một cái tâm trí không bình thường. Viễn Văn đột ngột nâng cằm Vân Chi lên. Hắn nhìn sâu vào trong mắt cô, bàn tay vô thức siết chặt khiến chiếc cằm trở nên đau nhói, in trên đó những vết ửng đỏ. Viễn Văn càng dùng lực mạnh khiến gương mặt của cô càng nhăn nhó vì đau đớn. Trước đây em từng yêu ai chưa? Hắn đột ngột hỏi một câu kỳ lạ. Cô bất ngờ nhất thời chưa thể đưa ra câu trả lời. không nhận được lời đáp lại ngay lập tức, hắn chau mày khó chịu, lực xiết lại trở nên mạnh hơn, ngữ điệu hằn học hệt như đang kìm nén cơn tức giận. Nói nhanh, em chưa, em chưa từng yêu ai hết. Viễn Văn buông tay khỏi chiếc cằm xinh đẹp của Vân Chi. Gương mặt hắn hiện rõ sự hài lòng. Sau khi nghe được câu trả lời ưng ý, hắn mỉm cười xoa nhẹ đầu cô. Vào thay quần áo đi, tôi đợi em. Vâng. Vân Chi lấy tạm một chiếc chăn mỏng quấn quanh người rồi lặng lẽ xuống giường. Đôi chân vừa tiếp đất liền cảm nhận được sự lạnh lẽo chuyển tới. Đêm qua cô trải qua nhiều lần cùng hắn, bây giờ đi lại khó khăn. Phía dưới hạ thân đau nhức, hai tay run rẩy bám chặt vào tường để di chuyển. Có như vậy thì cô mới không thể ngã. Viễn Văn biết rõ Vân Chi khó khăn tới mức nào, nhưng hắn không hề động tâm. Hắn ngồi trên giường ung dung nhìn bộ dạng khổ sở của cô, ngắm nghía nó như một thú vui. Không những thế, hắn còn rất đắc ý, khiến cho cô vợ nhỏ của hắn đi lại khó khăn tới mức đó. Thể lực của hắn không tồi, điều này chỉ khiến hắn thêm tự cao về bản thân. Bước chân vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương, Vân Chi không nghĩ đây là điều mà một cô gái 18 tuổi phải nhận. Nhưng số phận lại thích trêu đùa như vậy. Ngoài những vết thương do bị thắt lưng đánh, trên người cô còn in rõ dấu hôn của hắn. Dù cố rửa đi cũng không thể nào rửa sạch được. Chúng sống đã trở thành một rồi. Bước ra ngoài với bộ váy Viễn Văn chuẩn bị, bộ đồ không như cô tưởng tượng. Vân Chi định chọn một bộ đồ nào đó kín đáo để che đi dấu vết đêm qua. Nhưng chiếc váy này lại để lộ hết mọi thứ. Thấy cô bước ra, Viễn Văn đứng dậy chủ động tới gần. Hắn đưa cho cô một vỉ thuốc màu vàng rồi ra lệnh. Uống đi. Vân Chi nhận vỉ thuốc từ tay Viễn Văn, ngơ ngác hỏi hắn. Ngài Trác, đây là thuốc gì? Thuốc tránh thai khẩn cấp. Ý ngài là... Vân Chi, em là đồ chơi của tôi mà. Đã là món đồ thì không được phép mang thai, như vậy tôi sẽ rất mất hứng. Ngài sẽ để người khác sinh con cho mình ư? Vân Chi chẳng hiểu sao bản thân lại nói ra những lời đó. Nó hoàn toàn đến trong vô thức không chủ đích. Nhưng cô thực sự tò mò. Bao giờ người phụ nữ mà hắn yêu xuất hiện, tới khi ấy cuộc đời cô sẽ đi về đâu? Đôi mắt trong veo không vướng chút bụi trần của Vân Chi làm Viễn Văn khó chịu vô cùng. Dường như hắn đang mong đợi một thứ phản ứng mãnh liệt hơn ở cô. Tất cả những gì cô thể hiện trước mặt hắn chỉ đơn thuần là hỏi để biết, chứ không hề xuất hiện thêm bất kỳ cảm xúc nào khác. Hắn kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô. Giống với nụ hôn đêm qua, mạnh bạo và không chút thương tiếc. Trải qua quá nhiều lần nên cô đã quen. Vân Chi không chút phản kháng, bởi một khi làm hành động bất thường nhất định sẽ bị phạt. Cô đưa tay lên câu lấy cổ hắn, chân hơi kiễng để cao bằng hắn. Viễn Văn đắm chìm ngày một sâu hơn. Hắn nghiện vị ngọt trên đôi môi này mất rồi. Hôm qua đã thưởng thức rất lâu, rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn. Người con gái trong tay hắn yếu dần, không còn sức lực để tiếp tục. Hơi thở cũng trở nên khó khăn. Vì thương tiếc nên hắn mới buông lỏng tay. Vân Chi ho liên tục, đầu tựa vào ngực Viễn Văn làm trụ. Suýt chút nữa thôi cô đã không thể sống nổi rồi. Tên đàn ông này quả thực không một chút nương tình, hắn không có tình thương người. Vì thuốc tránh thai trên tay Vân Chi bị lấy lại từ khi nào, Viễn Văn lấy một viên thuốc thuận tiện đưa vào miệng Vân Chi. Hắn bịt chặt miệng cô lại, bắt cô nuốt xuống bằng được. Không có nước, vị thuốc tàn ra trong miệng đắng ngắt khiến Vân Chi nhăn mặt. Cô đã phải rất cố gắng mới có thể nuốt hết viên thuốc đó. Viễn Văn đẩy Vân Chi ra khỏi người, làm cô mất đà suýt chút nữa thì ngã. Mạn sườn đập mạnh vào cạnh bàn phía sau. Cơn đau chuyển đến khắp người, tê dần cả một chỗ. Vân Chi kìm nén không để bản thân phát ra tiếng động. Cô mím chặt môi chịu đựng. Xuống ăn sáng. Viễn Văn cũng nhìn ra nét đau đớn trên gương mặt cô, nhưng hắn lại chẳng mảy may quan tâm tới. Với hắn cô chẳng khác nào món đồ chơi, xước sát một chút cũng không thành vấn đề. Vân Chi theo chân Viễn Văn xuống dưới nhà, bữa sáng đã được chuẩn bị thịnh soạn trên bàn. Viễn Văn ngồi xuống chiếc ghế ngay chính giữa, còn Vân Chi vẫn cứ loay hoay không biết thế nào. Cô sợ hắn không cho phép cô ngồi nên không dám tự ý. Hắn liếc nhìn cô một lượt ra hiệu. Ghế bên cạnh tôi. Cô lập tức hiểu ý, đôi chân thoăn thoắt bước lại gần chỗ hắn. Không ngờ người giúp việc từ bên trong đi ra ngoài không để ý, vô tình va phải người Vân Chi. Cũng may cô không bị xây xát, nhưng đồ ăn lại rơi vãi khắp nơi trên sàn nhà. Tiếng đổ vỡ vang lên trong bếp, tiếp theo đó là sự im lặng vô cùng. Người giúp việc nhìn sắc mặt đen kịt của Viễn Văn mà sợ hãi tột độ. Cô ta quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem, đôi tay run rẩy chắp lại cầu xin. Thiếu gia, thiếu phu nhân, tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm bẩn nhà, xin thiếu gia tha tội. Lúc người giúp việc cầu xin, Vân Trì đã nhận ra những vết bầm tím trên cánh tay cô ta. Hình như cô ta đã bị đánh rất nhiều. Vân Trì không muốn làm lớn chuyện, dù sao cô cũng không bị thương. Lời trên đầu môi còn chưa thành lời, một tiếng động lớn phía sau phát ra. Viễn Văn đứng dậy, gương mặt đằng đằng sát khí. Hắn lại gần chỗ người giúp việc, ngữ điệu hằn học. Có vẻ như cô không còn muốn sống yên ổn nữa nhỉ? Thiếu gia, tôi không cố ý, xin ngài. Lời giúp việc chưa dứt, Viễn Văn đã quát nạt. Ngậm miệng lại, làm sai thì phải chịu phạt, không cầu xin. Yến Thành từ trong bếp chạy ra ngoài, nhìn sơ qua tình hình cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người giúp việc mấy hôm trước đã bị phạt vì tội làm vỡ bình hoa quý, hôm nay lại tiếp tục gây lỗi. Yến Thành không thể để cô ta chịu phạt tiếp, vì nếu tiếp tục sẽ không chịu nổi. Nhưng bằng cách nào thì anh ta lại không biết. Vân Chi lặng lẽ quan sát thái độ Viễn Văn, cô không ngờ một chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng khiến hắn tức giận đến thế. Nhìn dáng vẻ run rẩy cầu xin của người giúp việc, cô không muốn ai giống bản thân như tối qua. Trước khi Viễn Văn kịp làm gì đó, Vân Chi đã vội ôm chầm lấy hắn cầu xin thay người giúp việc. Ngài Trác, em xin ngài tha cho cô ấy đi. Viễn Văn đưa mắt sang bên cạnh. Em cầu xin cho cô ta. Vâng, xin ngài đừng đánh cô ấy. Sắc mặt hắn dịu hẳn, không còn khó chịu như trước. Hắn quay người sang phía cô. Muốn tôi không đánh cũng được, nhưng em phải chịu phạt thay cô ta. Viễn Văn vừa dứt lời, Yến Thành vội vàng đi tới trước mặt hai người, cúi đầu khẩn khoản. Thiếu gia, xin ngài hãy để tôi chịu phạt thay thiếu phu nhân. Viễn Văn nghiêng đầu, trong lòng bực bội vô cùng, nhưng lại không thể hiện ra mặt. Đêm qua Yến Thành còn nói không có ý gì với vợ hắn, bây giờ lại dám đứng trước mặt hắn chịu phạt thay. Hắn hiểu tính Yến Thành, không phải tự nhiên mà anh ta rước thêm phiền phức vào thân. Nếu cầu xin cho người giúp việc kia, chắc chắn sẽ không làm đến mức này. Vân Trì ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Cô nhớ hình như tối qua, lúc được đưa tới phòng tân hôn, đã gặp anh ta bên ngoài hành lang thì phải. Thoáng qua trong phút chốc, nên Vân Chi hoàn toàn không ấn tượng. Hiện tại, người đàn ông này đang muốn chịu phạt thay cô, mặc dù hai người chưa chính thức nói chuyện lần nào. Vân Chi cảm thấy việc anh ta làm chẳng tốt lành chút nào. Không biết do giác quan hay suy đoán, nhưng sáng nay khi Viễn Văn hỏi chuyện cô từng yêu ai chưa, hắn đã rất tức giận khi cô lưỡng lự. Cô không dám chắc đó là ghen tuông, nhưng cô khẳng định Viễn Văn sẽ không vui. Vợ à, nhìn đắm đuối một người đàn ông khác trước mặt chồng mình không hay đâu. Ánh mắt Viễn Văn dừng trên người Vân Chi từ đầu đến cuối, vậy mà cô lại chăm chú vào Yến Thành quá nhiều, hắn đương nhiên không vui. Vân Chi thu lại ánh mắt lơ đễnh, cô không hề bận tâm người đàn ông kia, kiên quyết nói. Em chịu phạt thay cô ấy, ngài đừng đánh cô ấy nữa. Không phải khi nãy đã có người ngỏ ý muốn chịu thay em rồi sao? Em không yêu anh ta. Việc của em sẽ tự chịu trách nhiệm. Đôi mắt Viễn Văn khẽ cong lên tạo thành một đường tuyệt mỹ. Hắn nhớn mày đắc ý hỏi lại. Em nói gì? Tôi nghe chưa rõ. Nói lại tôi nghe. Em nói em sẽ chịu trách nhiệm. Không phải câu trước đó. Em không quen biết anh ta. Câu nói này thực sự là thứ khiến Viễn Văn vui lòng. Hắn lén nhìn sắc mặt Yến Thành, quả nhiên đã nhận về thứ hắn mong muốn. Viễn Văn khẽ thở dài một tiếng, ân cần vén tóc Vân Chi sang một bên. Tôi sẽ không phản em. Nhưng mà... Hắn đặt một ngón tay lên môi cô ra hiệu dừng lại, rồi quay sang phía hai người kia. Dọn dẹp đống đổ nát này rồi biến khỏi đây. Vâng, thưa thiếu gia. Người giúp việc vội vàng làm việc của mình. Viễn Văn không đoái hoài đến Yến Thành. Hắn nắm tay Vân Chi lại gần bàn ăn tiếp tục dùng bữa như chưa có chuyện gì xảy ra. Yến Thành đứng im một góc, toàn thân đơ cứng sững sờ vì những lời Vân Chi vừa nói. Cô đang giả vờ đóng kịch trước mặt hắn hay thực sự không nhớ anh là ai? Hai người đã quen nhau từ hồi còn nhỏ cho tới khi cả hai bước vào cấp 3. Một quãng thời gian dài như vậy, sao có thể nói không biết là không biết được? Yến Thành cười chua chát, tự dặn lòng Vân Chi chỉ đang giả vờ để qua mắt Viễn Văn. Cô không thể nào quên anh, chắc chắn là vậy. Tình cảm của hai người không phải cỏ rác ven đường, không phải thứ dễ dàng quên đi. Vân Chi ngồi bên cạnh Viễn Văn ngoan ngoãn dùng bữa cùng hắn. Sau khi hắn rời khỏi biệt thự, cô mới được tự do làm điều mình muốn. Vân Chi ngồi trên phòng riêng, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ gì. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên chen ngang khiến cô giật mình. Vội vàng nhấc điện thoại nghe máy, khi nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, Vân Chi nhanh chóng đáp lại đầu dây bên kia. Con nghe đây mẹ. Vân Chi hả con? Mẹ đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Nghe giọng điệu mẹ có vẻ gấp gáp, Vân Chi cũng sốt sắng. Có chuyện gì không mẹ? Nghe giọng mẹ mất bình tĩnh lắm. Con có thể cho mẹ 10 triệu được không? Dạ, 10 triệu đấy ạ. Vân Chi tròn mắt kinh ngạc. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng mà con lấy đâu ra số tiền lớn như vậy chứ? Tiền hồi môn mẹ dùng hết rồi sao? Con đừng hỏi nhiều nữa, con mau cho mẹ 10 triệu đi. Con thực sự không có số tiền lớn như vậy. Không phải chồng con giàu lắm sao? Con chỉ cần ngủ với nó, dỗ dành nó rồi sẽ lấy được tiền thôi mà. Mẹ nói vậy chẳng khác nào bảo con bán thân chứ. Ngữ điệu mẹ cô bên kia không hề hạ xuống, ngược lại còn thêm phẫn nộ. Bán thân gì mà bán thân? Con với nó đã là vợ chồng, xin tiền nhau cũng đâu có sao. Nhưng mẹ, không nhưng nhị gì hết, con mau gửi tiền qua cho mẹ đi. Nhà mình thực sự rất cần tiền, con biết điều đó mà. Vân Chi im lặng, sự ngột ngạt bao quanh lấy cô khiến cô bức bối vô cùng. Số tiền từ của hồi môn rất lớn, Vân Chi cứ nghĩ sẽ không thể dùng hết trong thời gian ngắn. Nhưng tiền mới trao tay hôm qua, hôm nay mẹ cô đã gọi điện vay tiền. Mẹ muốn xin cô tiền từ Viễn Văn, bà ấy đâu biết điều ấy còn khó hơn chuyện cô đi làm thêm bên ngoài tự trang trải. 10 triệu không phải số tiền nhỏ, cô biết lấy từ đâu bây giờ? Đầu dây bên kia mẹ cô mở lời, ngữ điệu lần này hạ thấp xuống, nghẹn ngào năn nỉ. Vân Chi, gia đình mình đang cần tiền gấp, bệnh của bố con trở nặng rồi, con gửi tiền cho mẹ nhé. Vân Chi tròn mắt ngạc nhiên. Bệnh của bố trở nặng, sao giờ mẹ mới nói với con? Mẹ không muốn con lo thôi, con thu xếp gửi tiền cho mẹ được không? Vâng, con sẽ cố gắng. Cảm ơn con. Vân Chi chưa kịp nói thêm lời nào, mẹ cô đã vội tắt máy. Cô muốn hỏi thêm mẹ về tình hình hiện tại của bố thế nào, vì sao lại trở xấu đi. Vậy mà sau khi cô đồng ý đưa tiền, cuộc điện thoại đã vội kết thúc. Nén tiếng thở dài vào trong, Vân Chi đặt điện thoại xuống bàn. Giờ là lúc cô nghĩ cách có được 10 triệu đưa cho mẹ. Nếu cô xin chúng từ Viễn Văn, liệu hắn đồng ý hay không? Vân Chi thực sự rất ái ngại chuyện này. Số tiền từ của hồi môn mới đây thôi, gia đình cô đã dùng hết. Viễn Văn biết chuyện, chắc chắn sẽ nghĩ nhà cô đang muốn bào tiền hắn. Cô không muốn nợ nần thêm, ngần ấy tiền sau đám cưới thôi, đủ khiến cô không dám nhìn thẳng hắn rồi. Giờ lại tiếp tục xin thêm, chẳng trách bản thân trong mắt hắn không còn một chút tự trọng. Thiếu phu nhân, tôi không làm phiền cô chứ. Sau lưng bất chợt vang lên giọng nói của một người đàn ông. Vân Chi giật mình nhìn lại, phát hiện người lúc sáng muốn chịu phạt thay mình đã đứng trong phòng từ khi nào. Cửa không khóa, chắc do cô quá tập trung vào chuyện riêng nên không để ý xung quanh. Vân Chi cười gượng. Xin lỗi, tôi không để ý. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Tôi đến đưa nước cam cho thiếu phu nhân. Phiền anh để trên bàn giúp tôi. Yến Thành gật đầu làm theo. Ánh mắt anh chăm chăm về phía Vân Chi, giống như đang mong đợi một điều gì đó. Nhưng đáp án là sự thất vọng vô cùng. Cô hoàn toàn không ngó ngàng, không tỏ ra thêm thiếu, mặc dù Viễn Văn không có mặt ở đây. Yến Thành không đợi thêm được nữa, Anh muốn biết Vân Chi thực sự đã quên hay vẫn cố tình giả vờ không nhớ. Đặt cốc nước ngay ngắn xuống bàn, Yến Thành quay người định mở lời. Giọng Vân Chi đột ngột xen ngang. Cho tôi hỏi, anh tên gì vậy? Yến Thành khựng lại vài giây, bên tai vẫn còn văng vẳng lời Vân Chi hỏi, miệng lưỡi lại đơ cứng không thành câu. Cô vừa mới hỏi tên anh sao? Vậy ra cô thực sự không nhớ chút ký ức nào của hai người. Một chút cũng không. Yến Thành bất ngờ vì điều này. Anh không nghĩ chỉ sau 3 năm không gặp, Vân Chi lại thay đổi nhiều đến thế. Nhưng dù ra sao, trong lòng Yến Thành cô vẫn mãi là Vân Chi của anh. Yến Thành mỉm cười dịu dàng đáp lại. Tôi tên Cố Yến Thành, là quản gia ở đây. Vân Chi à lên một tiếng để kinh ngạc. Người thuộc tầng lớp thượng lưu có khác, không chỉ có biệt thự, người hầu phục vụ, thậm chí còn có cả quản gia riêng. Tôi tên Nguyệt Vân Chi, sau này mong anh giúp đỡ tôi nhiều hơn nhé. Yến Thành ngậm ngùi gật đầu. Đứng đối diện cô ở khoảng cách gần, Yến Thành mới thấy rõ những vết tích trên người Vân Chi. Anh biết rõ đêm qua cô và Viễn Văn đã trải qua chuyện gì, nhưng hình như trên người Vân Chi không chỉ có dấu tích của chuyện đó. Trên da cô in hẳn vết bầm tím giống như bị đánh lên người. Nhận ra ánh mắt của Yến Thành nhìn mình, Vân Chi chút e ngại. Cô biết thế nào cũng sẽ có người chú ý đến vết hôn trên người nên vội dùng tay che đi. Yến Thành chau mày khó chịu. Thiếu phu nhân, cô bị đánh sao? Tôi... Vân Chi chưa nói hết lời, giọng nói quen thuộc đã nói thay. Là tôi đánh cô ấy, quản gia Cố, anh có ý kiến gì sao? Sự chú ý của hai người đều đổ dồn về phía cửa chính. Không biết từ bao giờ Viễn Văn đã có mặt ở đây. Hắn tựa vào thành cửa, nghiêng đầu nhìn họ. Vân Chi quan sát sắc mặt Viễn Văn. Cô nhận ra sự khó chịu trong hắn. Từ giây phút Yến Thành đứng ra muốn chịu phạt thay cô, Viễn Văn đã không vui. Giờ lại thấy cô đứng cùng anh ta, không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Viễn Văn lại gần chỗ Vân Chi, cư nhiên đứng ở vị trí để cô sau lưng mình. Hắn đối diện Yến Thành, ngữ điệu đầy thách thức. Quản gia Cố, anh có ý kiến gì sao? Yến Thành siết chặt tay, dường như không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. Sao lại đánh cô ấy? Những lời kính cẩn cần có không còn nữa. Yến Thành trực tiếp hỏi thẳng. Anh bây giờ chẳng quan trọng đến thân phận giữa hai người là gì. Càng nhìn những vết thương trên người Vân Chi, càng khiến Yến Thành thêm tức giận. Bầu không khí từ bao giờ lại trở nên rất căng thẳng, ngột ngạt và bức bối. Vân Chi đơn thuần nghĩ Yến Thành vì bất bình thay cô nên mới lên tiếng. Nhưng cô lại lo kết cục của anh ta giống với người giúp việc sáng nay. Chống đối Viễn Văn thì không nhận được điều gì tốt lành hết. Viễn Văn nhếch môi khẽ thở dài. Làm sai không phải nên chịu phạt sao? Nó không đồng nghĩa với việc đánh cô ấy. Không đánh thì nên phạt thế nào? Quản gia Cố có thể gợi ý cho tôi một vài cái không? Yến Thành bỗng chốc im lặng, nhưng cơn giận trong lòng lại không nguôi đi phần nào. Anh cố giữ bình tĩnh hắng giọng hỏi. Không biết thiếu phu nhân đã làm gì sai mà phải chịu phạt nặng như vậy? Cố ấy làm bẩn giường của tôi. Vì một vết bẩn trên giường mà ra tay tàn nhẫn như vậy thì chỉ có Viễn Văn mới nghĩ được ra. Tối qua nếu anh biết chuyện này sẽ xảy ra với Vân Chi thì đã không để cô ở cùng hắn. Viễn Văn cố ý nhắc lại một lần. Quản gia Cố, chuyện này giải quyết thế nào? Yến Thành không chút lung lay, kiên định đáp. Cũng chỉ là một vết dơ nhỏ, giặt đi sẽ sạch, không đến mức phải động tay chân. Hắn biết Yến Thành đang thẳng thắn ra mặt bảo vệ Vân Chi trước mặt hắn. Hắn biết Yến Thành có tình ý với vợ mình từ trước, nhưng không ngờ tình cảm ấy lớn đến mức này. Bị người đàn ông khác lên mặt dạy cách phải đối xử với vợ thế nào, thật sự rất khó chịu. Người khơi mào là hắn, và người mất bình tĩnh cũng là hắn. Quản gia Cố, hình như anh đang vượt quá giới hạn thì phải. Vợ tôi làm gì, không đến lượt anh lên tiếng. Thiếu gia, sao tôi làm sai nên mới bị phạt, xin hãy ngừng chuyện lại ở đây đi. Vân Chỉ nhanh chóng cắt ngang lời Yến Thành. Cô không muốn phải chứng kiến thêm cảnh này nữa. Viễn Văn quay người về sau, đôi mắt đỏ dừng lại trên người Vân Chi. Đang bảo vệ nó à? Bắt gặp ánh mắt hắn, cô sợ hãi lắc đầu. Cô chỉ không muốn mọi thứ đi xa hơn. Bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy tay hắn. Chẳng biết hành động này có tác dụng hay không mà cô vẫn cứ làm. Cô làm việc này trong vô thức thì đúng hơn. Cảm giác tùy ý chạm vào người hắn như một thói quen. Vân Trì nhìn Yến Thành, ánh mắt có phần thay đổi, ngữ điệu cũng nghiêm hơn. Quản gia Cố, anh đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Thiếu phu nhân, tôi đang bảo vệ cô. Tôi không cần, quản gia Cố, anh ra ngoài đi. Vân Trì không hiểu nổi cảm xúc của bản thân nữa. Cô không hiểu sao mỗi lần chạm mặt Yến Thành, bản thân lại không thoải mái, dù mới chỉ là lần đầu tiên. Đối với Viễn Văn, mặc dù hắn là kẻ kỳ lạ và tàn nhẫn, cho dù cô có sợ hãi thì sự bức bối trong lòng cũng không nhiều khi đối diện Yến Thành. Những lời Vân Chi nói làm Viễn Văn thêm đắc ý. Hắn cười hướng ánh nhìn về phía Yến Thành. Quản gia Cố, phiền anh ra ngoài, vợ chồng chúng tôi cần làm chuyện riêng. Yến Thành đứng im một chỗ không di chuyển. Anh bây giờ vẫn còn sốc bởi thái độ của Vân Chi. Bản thân đang cố gắng giúp cô nhưng luôn bị đẩy xa xa. Từ chuyện từ chối việc chịu phạt thay, sau đó là việc bất bình lên tiếng, Vân Chi đều phủ nhận và không cần sự giúp đỡ. Yến Thành bỗng chốc cảm thấy mọi thứ anh làm cho cô đều dư thừa, bởi thứ mà Yến Thành muốn nhận từ Vân Chi nhiều hơn như thế. Ít nhất thì phải là ánh nhìn trìu mến, nhưng ánh mắt cô lại quá lạnh nhạt. Yến Thành vẫn đứng đó không làm theo lời Viễn Văn, Vân Chi đành phải lên tiếng. Quản gia Cố, anh ra ngoài đi. Không còn cách nào khác, Yến Thành đành cúi đầu. Vâng. Ngậm ngùi bước ra khỏi phòng, chân chạm đến ngưỡng cửa, Yến Thành cố ý nhìn lại, không một sự níu kéo nào dành cho anh. Âm thanh từ cửa vang lên một tiếng động lớn, Vân Chi giật mình rồi chậm rãi quay người lại. Cô ngẩng đầu nhìn Viễn Văn rồi lập tức cúi xuống, miệng lắp bắp mãi mới thành lời. Ngài về từ khi nào thế ạ? Viễn Văn đưa tay lên bóp chặt lấy hai cánh tay Vân Chi. Hắn dùng lực mạnh đến nỗi gân xanh nổi trên mu bàn tay, còn trên da cô thì sắp để lại vết hằn. Em với quản gia Cố vừa làm gì trong phòng? Hắn hỏi vậy chắc chắn có ý nghi ngờ, cô lắc đầu vội thanh minh. Không có làm gì hết, quản gia Cố chỉ vào đưa nước cho em thôi. Trận đòn đêm qua là thứ Vân Chi ghi nhớ rõ nhất. Cô không thể để hắn nổi giận. Viễn Văn lặng lẽ quan sát Vân Chi. Hắn biết cô không nói dối vì cốc nước cam lạnh trên bàn kia đã tan đá. Hắn chỉ không thích cô lại ở gần Yến Thành. Trong đầu hắn, cuộc hôn nhân này chẳng có ý nghĩa. Hắn cưới cô về để chơi đùa, nhưng bây giờ lại khó chịu khi cô bên cạnh Yến Thành. Thâm tâm bỗng dâng lên một sự mất mát. Viễn Văn nâng cằm Vân Chi lên, cố ý siết thật chặt khiến cô đau đớn. Hắn trừng mắt ra lệnh. Sau này tránh xa Yến Thành một chút, nếu không tôi sẽ nhốt em dưới hầm. Em biết rồi. Hắn tàn nhẫn đánh cô, giờ còn nói sẽ nhốt dưới hầm. Cô không biết lỡ bản thân vô tình gây ra lỗi, căn hầm đó sẽ tồi tệ tới mức nào. Viễn Văn buông lỏng tay, hắn miết nhẹ môi cô, rồi cúi người chiếm lấy tiện nghi trên môi. Hắn bế cô đặt lên bàn, hai tay vòng qua eo nhẹ nhàng kéo khóa váy xuống, ngón tay hắn nhanh nhẹ cởi mắc cài trên áo, thuận tiện ném thứ vướng víu sang một bên. Mọi hành động của hắn đều rất nhanh chóng, Vân Chi còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã lộ liễu trước mắt hắn. Hắn ngậm nhũ hoa trong miệng, dai dai cắn nhẹ vài lần, lưỡi đảo quanh rồi lại chu miệng mút thật chặt, không có sữa nhưng hắn thấy rất ngọt. Ngài chắc, ngài nhẹ thôi ạ. Dấu vết đêm qua vẫn còn, cô vẫn còn đau vì những vết thương cũ. Hắn cứ thô bạo như hiện giờ, cô sợ không chịu đựng nổi. Hắn liếc nhìn cô một cái, miệng vẫn không nhả nhũ hoa. Không những vì lời cầu xin kia mà càng thêm mạnh tay. Bên còn lại được hắn nhiệt tình xoa nắn thành đủ hình dạng. Bờ ngực to tròn trắng trẻo mềm mại, một tay hắn không thể ôm trọn. Cô siết chặt lấy vai áo hắn đến nhỏ nhĩ. Hơi thở trở nên gấp gáp, giọng nói ngắt quãng. Ngài chắc, xin ngài đấy, em chịu không nổi. Sự kích thích mãnh liệt này cô làm sao có thể cưỡng lại. Cứ tiếp tục bị cuốn theo, cô sẽ mất trí mất. Viễn Văn đột ngột dừng lại, điều mà hắn không nghĩ tới. Vân Chi thở dốc, cô mệt nhoài dựa người vào ngực hắn, cổ họng bỗng chốc trở nên ho khan. Ôm lấy tôi. Giọng nói của hắn thì thầm bên tai cô. Cô lập tức làm theo yêu cầu của hắn. Cả người cô như đang thu nhỏ trong vòng tay hắn. Tấm lưng cao lớn này che khuất người cô. Hắn nghiêng đầu khẽ hỏi. Tôi là gì của em? Là chồng ạ. Sau này ngoài tôi ra, em không được cho bất kỳ ai động vào người. Em nhớ rồi. Hắn hôn nhẹ lên trán cô như một phần thưởng. Hai tay bất giác đưa lên ôm trọn lấy cô. Bên ngoài qua khe cửa chưa đóng kín, Yến Thành lặng lẽ chứng kiến mọi chuyện. Sắc mặt tối sầm, đôi mắt trợn trừng đáng sợ, thậm chí không còn suy nghĩ được như người bình thường. Ngài để em ở đây một mình ạ? Muốn theo tôi đến công ty sao? Vân Trì chần chừ một lúc rồi thỏ thẻ. Có thể đi cùng không? Cô không biết hắn có đồng ý hay không, nhưng vẫn cứ đưa ra yêu cầu. Kể từ lúc hắn về nhà đến giờ, hai người vẫn luôn ở trong phòng cùng nhau. Hắn không cho cô bước chân ra ngoài, thậm chí là giữ cô bên cạnh không rời. Cô nghĩ có lẽ hắn không muốn thấy cô bên cạnh Yến Thành, nên mới khắt khe rồi làm ra những chuyện cấm đoán vô lý. Vân Chi không cãi lời hắn, dù sao cũng không phản kháng được gì. Cô cứ im lặng ngồi bên hắn suốt một quãng thời gian dài như vậy. Khi thấy hắn đứng dậy thay đồ chuẩn bị đi đâu đó, liền mở lời hỏi thử. Cô không muốn bị nhốt mãi trong căn phòng này, ở nhà một mình cũng không thoải mái. Hơn nữa cô còn có chuyện muốn nói với hắn. Viễn Văn lại gần chỗ Vân Chi đang ngồi, hắn cầm tay cô đặt lên người mình. Chỉnh cà vạt cho tôi. Vân Chi gật đầu nhanh nhẹn làm theo lời hắn. Cô gái nhỏ lần đầu thắt cà vạt, không biết phải làm thế nào, tay chân cứ lóng ngóng run rẩy. Cô sợ khiến hắn không hài lòng, sắc mặt vì thế mà tái nhợt hẳn đi. Hắn nhìn cô loay hoay, trong lòng không bực dọc mà có chút thú vị. Cầm lấy tay cô, hắn chậm rãi dạy cách thắt cà vạt. Tôi không làm lại lần thứ hai đâu. Em nhớ rồi. Nhìn thành quả trước mắt, khóe môi Vân Chi cong lên để lộ ý cười. Khi nãy được hắn dạy, cô tập trung nên nhớ được hết. Sau này có lặp lại cũng sẽ không sợ bị hắn phạt. Viễn Văn chạm vào má Vân Chi, ngón tay thon dài mơn trớn trên làn da mềm. Muốn theo tôi đến công ty à? Vân Chi mỉm cười gật đầu, Viễn Văn lại đáp lại bằng giọng điệu đùa cợt. Muốn theo thì phải có điều kiện. Vậy em không đi nữa, ngài đi đường cẩn thận. Vân Chi nhanh chóng từ chối việc đi theo hắn. Nếu đổi lại là một điều kiện, cô thà rằng ở nhà còn hơn. Chỉ đơn giản muốn đổi bầu không khí, nhưng hắn đang cố ý ép người quá đáng. Điều kiện hắn đưa ra chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Vậy thì cô đành đợi hắn trở về sẽ nói chuyện sau. Vân Chi vốn định mở lời việc mẹ nhờ cô, nhưng vì chuyện bất ngờ xảy ra lúc sáng của Yến Thành, cô không dám nói vì sợ hắn thêm giận. Cô đợi tâm trạng Viễn Văn tốt hơn, nhưng có lẽ không phải bây giờ. Viễn Văn đứng dậy chỉnh lại bộ đồ đang mặc trên người. Vân Chi đã không muốn đi, hắn sẽ không ép. Ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi, còn chạy ly lung tung với người khác, cẩn thận tôi đánh gãy chân em. Sắc mặt Viễn Văn đột nhiên tối sầm lại, lời hắn nói không đơn thuần mà thực sự là một sự đe dọa. Hắn chắc chắn sẽ làm thật nếu phát hiện cô không nghe lời. Vân Chi bất giác thu chân lại, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Viễn Văn không nói gì, chỉ cười rồi quay người rời đi. Hắn bước ra bên ngoài cửa, dãy hành lang đã có người đứng đợi từ bao giờ. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không còn cảm giác muốn hơn thua. Tâm trạng hiện giờ chỉ toàn sự bực tức vì người nào đó dám lên mặt dạy bảo bản thân về cách yêu thương vợ. Viễn Văn dừng chân trước mặt Yến Thành, không còn sự cợt nhả trong lời nói. Lần này hắn thực sự nghiêm túc. Dừng ngay trò rình mò người khác đi, chuyện này không tốt đâu, quản gia Cố. Yến Thành quay người đối diện Viễn Văn, gương mặt không chút biến sắc cùng giọng điệu trầm thấp. Tôi không rình mò mà chỉ đang làm việc của mình thôi. Việc của anh là theo dõi vợ của chủ. Yến Thành im lặng. Anh nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang hướng khác, như thể không để người trước mặt phát hiện ra điều gì đó. Sau khi bị yêu cầu rời khỏi phòng, Yến Thành vẫn luôn đứng bên ngoài hành lang không rời nửa bước. Chính vì lý do này Viễn Văn mới không để Vân Chi rời xa mình. Dù hắn biết rời mắt cô một chút cũng sẽ cho Yến Thành thêm cơ hội, nhưng hắn không thể lúc nào cũng bên cạnh. Cô Yến Thành, tôi cảnh cáo anh đừng lại gần vợ tôi thêm lần nào nữa. Chắc Viễn Văn, không phải anh đã có người trong lòng rồi sao? Anh mới là người nên buông tha Vân Chi thì đúng hơn. Yến Thành ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục. Anh muốn Vân Chi làm thế thân cho kẻ sắp chết kia, đúng không? Ngậm miệng lại trước khi tôi xé rách nó ra. Viễn Văn cố kìm nén cơn phẫn nộ, Yến Thành lại thêm đắc ý khi bản thân đoán đúng tim đen của hắn. Viễn Văn vốn dĩ không yêu thương Vân Chi, nhưng trước mặt lại luôn thể hiện cô là vợ hắn. Mọi thứ Yến Thành có thể cho qua, nhưng riêng chuyện liên quan đến Vân Chi thì không. Đặc biệt là khi người anh yêu bị đối xử tàn nhẫn, anh càng không thể để Vân Chi bên cạnh một người như Viễn Văn. Viễn Văn bước lên trước một bước, hắn hắng giọng mỉm cười. Chuyện của tôi không cần anh xen vào, đừng đi quá giới hạn. Nếu tôi vẫn muốn đi quá thì sao? Thử xem. Viễn Văn nhếch môi đắc ý, trước giờ hắn không sợ thua bất kỳ ai, cũng không vì ai mà run sợ. Yến Thành đã có ý muốn chống đối, hắn để mặc anh tùy tiện, chỉ sợ Yến Thành không đủ sức để chống lại. Không dây dưa mất thêm thời gian, Viễn Văn quay lưng bỏ đi để mặc Yến Thành phía sau. Hắn bước vội ra khỏi biệt thự, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Hôm nay hắn có một cuộc hẹn. Viễn Văn cố ý không đưa Vân Chi đi cùng. Hắn đòi đưa ra điều kiện vì không muốn cô cản trở. Bởi hắn không đến công ty, hắn phải tới một nơi khác, làm một việc khác. Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Viễn Văn theo thói quen đi trên con đường quen thuộc. Hắn đứng trước cửa một phòng bệnh. Bàn tay đặt trên nắm cửa nhưng lại không mở ra. Hàng ngày hắn vẫn tới đây, mỗi lần tới đều mang trong bản thân một cảm giác gượng ép khó tả. Có điều nó không quá nặng nề, nhưng hôm nay thì khác, hắn đột nhiên không muốn bước vào. Đúng hơn là từ ngày gặp Vân Chi, một vài cảm giác trong hắn trở nên khác lạ. Viễn Văn cảm thấy người trong kia không giống người mà hắn tìm kiếm, mặc dù hắn đã bên cạnh cô ta một khoảng thời gian, nhưng sự thân thuộc chưa bao giờ tồn tại trong hắn khi ở cùng cô ta. Kỳ lạ ở chỗ mọi thứ hắn nhớ cô ta đều có đủ, cho nên hắn vẫn cứ luôn đinh ninh như vậy. Đã nhiều lần hắn tự hỏi liệu có phải bản thân đã nhầm, nhưng rồi lại tự loại bỏ đi suy nghĩ ấy. Hắn cứ như vậy suốt nhiều năm qua, tưởng chừng mọi thứ đã không còn, nay cảm giác ấy lại quay về. Đặt tay lên tấm kính trên cửa phòng bệnh, hắn phân vân một lúc lâu. Đối với người con gái kia, trong hắn luôn tồn tại một cảm giác xa lạ. Chắc tổng, sao ngài không vào trong? Giọng nói của một người đàn ông vang lên khiến Viễn Văn giật mình. Hắn dừng dòng suy nghĩ miên man trong đầu rồi quay sang bên cạnh. Nhìn vị bác sĩ phụ trách đứng kế, hắn khẽ đáp. Tôi không có ý định vào. Vị bác sĩ à lên một tiếng hiểu ý rồi gật đầu. Hắn tiếp tục hỏi. Tình hình cô ấy thế nào rồi? Vẫn ổn thưa ngài. Được rồi, cứ tiếp tục điều trị đi. Ngay khi Viễn Văn chuẩn bị quay lưng rời đi, vị bác sĩ liền gọi với lại. Chắc tổng, còn chuyện gì? Ngài không định vào thăm cô Cẩn Nguyệt sao? Cô ấy đã đợi ngài từ hôm qua đến giờ. Viễn Văn đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi trên giường bệnh thẳng thừng đáp. Không cần, cứ chăm sóc tốt cho cô ta là được. Nếu cô ta có hỏi thì bảo tôi bận công việc. Vâng, ngài đi cẩn thận. Bác sĩ hơi cúi đầu, Viễn Văn không nói gì thêm, trực tiếp quay lưng rời đi. Đợi đến khi Viễn Văn khuất về phía cuối dãy hành lang dài, bác sĩ mới đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh. Nghe tiếng động, cô gái kia lập tức mỉm cười. Viễn Văn, anh đến rồi sao? Cô Cẩn Nguyệt, là tôi. Nghe giọng nói của một người đàn ông khác, Cẩn Nguyệt có chút thất vọng. Bác sĩ à, hôm nay Viễn Văn có tới không? Ngày ấy nói bận không đến được. Vậy sao? Ngài ấy có căn dặn tôi phải chăm sóc tốt cho cô. Cô Cẩn Nguyệt đến giờ khám rồi. Cẩn Nguyệt không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Nhiều năm như vậy rồi, thái độ của Viễn Văn vẫn không thay đổi. Hắn chưa bao giờ thật lòng muốn đến đây và ở lại một chút. Vân Chi ngoan ngoãn đợi Viễn Văn ở nhà, một bước cũng không rời khỏi cửa. Cô thực sự bị những lời kia của hắn đe dọa tới sợ rồi. Vết thương từ trận đòn đêm qua vẫn còn. Cô không ngu ngốc tự đẩy chính mình vào ngõ cụt. Ngồi trong phòng mãi cũng chán, Vân Trì đi loanh quanh khắp phòng. Cô dừng lại trước bàn làm việc của Viễn Văn, vô tình thấy bức ảnh chụp hắn hồi còn nhỏ. Vân Trì tò mò cầm lên ngắm nhìn thật lâu, chẳng hiểu sao càng nhìn, cô lại càng cảm thấy quen thuộc. Người trong ảnh cho cô cảm giác giống như thể hai người đã từng gặp nhau, đã từng rất thân thiết, nhưng lại không thể nhớ rõ từng chi tiết là thế nào. Tay Vân Trì đưa lên xoa nhẹ thái dương, sự khó chịu và đau nhức trên đầu khiến cô không thể chịu nổi. Vội úp tấm ảnh xuống bàn, Vân Trì ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lúc. Hơi thở cô yếu dần, nhịp tim cũng đập loạn xạ. Cô phải cố trấn tĩnh một lúc lâu mới có thể bình thường lại được. Sau vụ tai nạn 3 năm trước, triệu chứng đau đầu của Vân Trì ngày một xuất hiện nhiều hơn. Đặc biệt là gần đây, cơn đau đầu trở nên dữ dội. Mỗi lần đau cô lại nhớ ra được điều gì đó. Những mảnh ký ức không rõ nét, rời rạc khiến cô không thể hiểu nổi. Ngược lại, nó đem tới cho cô một vài cảm xúc mới. Có sự quen thuộc, có sự xa cách, thậm chí là một cảm giác trước đây cô chưa từng trải qua. Vân Trì vịn xuống tay ghế làm trụ rồi đứng dậy. Cô rời khỏi phòng ra ngoài cho đỡ ngột ngạt. Ở đây thêm lâu chỉ thêm bệnh. Vân Trì xuống dưới lầu, cô đi dạo quanh biệt thự một vòng. Giúp việc trong nhà lác đác vài người, hầu như đều là những người làm việc theo giờ. Hiện tại mỗi người đều tập trung vào vị trí riêng của mình. Chỉ có Yến Thành, người quản gia trong nhà, luôn ở đây không rời đi. Vân Trì không cảm thấy giữa Viễn Văn và Yến Thành có điều gì đó uẩn khúc. Sáng nay người giúp việc kia vô tình làm vỡ đồ, Viễn Văn đã rất tức giận, thậm chí còn muốn ra tay với cô ta. Thế nhưng khi bị Yến Thành đối chất, dùng những lời lẽ vượt quá giới hạn, Viễn Văn dù có tức giận cũng không hề động tay động chân. Sáng nay cô cứ ngỡ giữa hai người đó sẽ xảy ra ẩu đả, cuối cùng lại kết thúc một cách im lặng. Vân Trì đi loanh quanh một hồi, vừa đi vừa nghĩ cách kiếm tiền đưa cho mẹ. Trong lòng cô vẫn không muốn phụ thuộc vào Viễn Văn, cô đang suy tính đến chuyện đi làm trở lại để có thêm thu nhập. Dù sao Viễn Văn cũng chỉ cấm cô không được gần Yến Thành. Nếu cô ra ngoài trong khoảng thời gian hắn đến công ty có lẽ vẫn chấp nhận được, còn hơn là ngồi ở nhà ngửa tay xin tiền hắn, để rồi trở thành một người dùng thân trao đổi. Vân Trì đi đứng thế nào không hiểu sao lại vô tình va phải người đi ở phía đối diện. Cô cuống quýt xin lỗi, lúc ngẩng đầu lên mới nhận ra người đứng trước mặt là Yến Thành. Vân Trì vô thức lùi về sau đầu hơi cúi. Xin lỗi anh, tôi đi đứng vô ý quá. Thiếu phu nhân, cô ổn chứ? Có cần tôi? Không cần đâu, tôi không sao hết. Anh không cần lo cho tôi đâu. Yến Thành cười gượng, vẫn cố nói thêm. Thiếu phu nhân, cần tôi giúp gì không? Hay để tôi đưa cô về phòng? Tôi tự đi được. Quản gia cố cứ làm việc của mình đi, xin phép. Viễn Văn không thích cô lại gần Yến Thành. Cô cũng không muốn vì mình mà xảy ra xung đột hay cãi vã. Dù sao chạm mặt Yến Thành khiến cô không thoải mái, cô vẫn nên tự tìm cách giữ khoảng cách vẫn hơn. Viễn Văn quay lưng rời đi, Yến Thành vội vàng giữ tay cô lại. Anh kéo cô quay ngược về sau, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Dù rất muốn nói ra hết lòng mình nhưng vẫn phải kìm nén nên mới chỉ kịp gọi tên. Thiếu phu nhân, quản gia cố, anh muốn nói gì thì buông tay tôi ra trước. Yến Thành ngậm ngùi chậm rãi thả lỏng. Thiếu phu nhân, tôi cần nói cô biết một chuyện. Anh nói đi. Thiếu gia không phải người tốt. Nếu cô muốn rời khỏi đây tôi sẽ giúp cô. Vân Trì ngẩn người một lúc, cô không hiểu lời này của Yến Thành có ý gì. Hình như anh ta đang làm quá mọi chuyện thì phải. Quản gia cố, tôi không có ý định rời đi đâu. Cảm ơn ý tốt của anh. Chắc Viễn Văn mặc dù là một kẻ kỳ lạ, hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì khi đã nhẫn tâm đánh cô ngay trong đêm tân hôn. Nhưng việc rời đi cô chưa từng nghĩ đến. Có lẽ bởi vì sau lưng cô còn gia đình mình. Từ lúc chấp nhận kết hôn, cô hiểu bản thân phải đi theo hắn rồi. Yến Thành bỗng bước lên trước, khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp. Sắc mặt anh tối sầm, ngữ điệu sốt sắng. Sao lại không rời đi? Thiếu gia đã đánh cô tới mức bầm người thế này cơ mà. Chẳng lẽ cô yêu thiếu gia rồi? Vân Chi gượng gạo. Quản gia Cố, anh hơi quá rồi đấy, tôi không cần thiết phải trả lời anh chuyện này. Yến Thành bất ngờ nắm chặt cổ tay Vân Chi, anh kéo cô lại gần bên mình, ngữ điệu không nể nang, gần như nạt nộ. Vân Chi, em là người của tôi, em tuyệt đối không được phép yêu Trác Viễn Văn. Quản gia Cố, anh đang phát điên cái gì vậy? Chuyện của tôi không liên quan đến anh, buông tay ra. Vân Chi càng cố vùng vẫy, Yến Thành càng cố nắm chặt hơn. Anh ta siết chặt cổ tay cô đến nỗi in hẳn vết ngón tay đỏ ửng trên da. Cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ sẽ lặp lại ở hiện tại, Yến Thành càng thêm phẫn nộ. Anh đánh mất cô một lần, nhất định không thể có lần thứ hai. Đôi mắt Yến Thành trợn trừng đáng sợ, biểu cảm trên gương mặt trở nên méo mó. Không phải nó đã đánh em ra nông nỗi này sao? Đáng lẽ em phải bỏ đi chứ? Vân Chi, cầu xin anh đi. Chỉ cần cầu xin anh thôi, anh nhất định sẽ đưa em rời khỏi đây. Yến Thành càng nói, Vân Chi càng cảm thấy anh ta không bình thường. Yến Thành giống như một người mất kiểm soát, không điều khiển được cảm xúc của mình. Vân Chi ghê sợ Yến Thành. Từ thái độ đến hành động đều làm cô sởn gai ốc. Hơn nữa lại đem đến một cảm giác quen thuộc. Hình như chuyện này cô đã từng trải qua rồi thì phải, nhưng cô lại không nhớ rõ nó là thế nào. Những suy nghĩ vù vờ nhất thời trong đầu nhanh chóng bị gạt bỏ. Vân Chi chỉ cần biết phải tìm cách tránh xa Yến Thành. Lỡ bị Viễn Văn bắt gặp, cô sẽ phải sống dưới căn hầm kia. Cũng may, người giúp việc lúc sáng được cô giúp đỡ kịp thời phát hiện. Cô ta chạy đến chỗ cô, giúp cô đẩy Yến Thành sang một bên. Vì bị người khác chen ngang nên Yến Thành mới dừng lại không tiếp tục. Anh ta nhìn hai người trước mặt rồi quay lưng rời đi, không nói một tiếng. Vân Chi chẳng có thời gian quan tâm, cô nhìn vết hằn trên tay mình, hàng lông mày khẽ trao lại. Khi nãy Yến Thành dùng lực khá mạnh, bây giờ vẫn còn cảm giác khá đau. Người giúp việc kia quay sang hỏi han, thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Tôi ổn, cảm ơn cô. Khi nãy tôi nghe tiếng cô hét nên mới chạy ra xem, không ngờ lại thấy cảnh tượng khi nãy. Hai người xảy ra chuyện gì à? Vân Chi lắc đầu, tôi không hiểu. Đột nhiên quản gia Cố cư xử một cách kỳ lạ. Chắc có hiểu lầm thôi. Mà cô tên gì vậy? Sáng nay Vân Chi cũng chỉ kịp nghĩ cách để cô ta không bị Viễn Văn phạt nên chưa hỏi tên. Bây giờ mới có cơ hội gặp lại, cô nghĩ mình nên biết thêm một vài người trong biệt thự thì tốt hơn. Người giúp việc lại vui vẻ trả lời. Tôi tên Quý Lan. Quý Lan, cảm ơn cô chuyện khi nãy nhé. Tôi mong cô đừng nói chuyện này với bất kỳ ai. Tôi hiểu mà, tôi sẽ giữ kín bí mật này giúp cô. Vân Chi mỉm cười gật đầu, cô không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ cho chính mình và những người xung quanh. Chuyện này tuyệt đối không thể để Viễn Văn biết. Thiếu phu nhân, để tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Phiền cô rồi. Vân Chi có thể tự đi nhưng có lẽ vẫn tốt hơn nếu Quý Lan đi cùng. Như vậy Yến Thành sẽ không nhân cơ hội mà đến làm phiền cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Bán Thân Cứu Mẹ của tác giả Diễm Quỳnh. Để có thể đón nghe tập 2 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn.